Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 205, góc truyện audio.com, Kiếm Tiêu Điện chỉ còn lại Thiên Xích Âu, Mị Nhi, Linh Bách Tuệ, Triệu Hoa và Cảnh Phong mấy người, những người khác đều cũng rời đi. Trong lòng Lý Cường âm thầm giật mình, hắn thật vất vả mới có thể bình tĩnh trở lại, từng có cảnh giới hắc ám chi tâm thể ngộ, hắn đối với loại tâm tình biến hóa kỳ quái này đã dần dần có thể khống chế. Lý Cường hỏi, Triệu Hào, gần đây có về Thiên Đình Tinh hay không? Triệu Hào đứng dậy nói, Sư Tôn, 10 năm trước đệ tử có về qua, nhưng quê hương biến hóa rất lớn. Từ Lệ Đường Quốc và Cố Tống Quốc khai chiến, ai, nhà của đệ tử cũng tàn, không còn nhìn thấy một ai nữa. Lý Cường khẽ cau mày, khai chiến, là chuyện lúc nào? Triệu Hào lắc đầu, đã rất lâu, khi đệ tử trở về. Thì đã kết thúc, chỉ thấy Nạp Thiện và Lệ Vũ Mẫn mang theo 4 người truyền tống đi lên. Nạp Thiện hét, lão đại, tiểu sư điệt và sư điệt nữ của ta tới rồi. Mau, mau bái kiến sư tổ. Nhìn ra được, Nạp Thiện rất thích 4 đệ tử này. 4 đệ tử cung kính tiến lên thi lễ. Bái kiến Lý Cường, Lý Cường ngẩn ra, hắn nhìn chằm chằm một người trong đó. Khó tin hỏi, Triệu Hào, ngươi... Người thu thái tử Cố Tống Quốc, làm đồ đệ, Triệu Hào nói, dạ, là hầu sư bá phân phó đệ tử thu, đệ tử không dám không tuân. Trong 4 đệ tử có một người chính là thái tử Triệu Kỳ Lý Cường từng gặp qua tại Cố Tống Quốc. Bộ dáng của Triệu Kỳ có chút biến hóa, nhưng Lý Cường liếc mắt một cái đã nhận ra hắn. Triệu Kỳ nói, sư tổ, là đệ tử cầu Thánh Vương làm chủ, trước tiên ở Thánh Vương phủ tu chân. Sau đó mới cùng sư tôn tu chân, đệ tử thật sự không muốn tiếp tục cuộc sống tại hoàng gia. Quá buồn chán, Triệu Hào nói, Kỳ Nhi là đại đồ đệ của đệ tử, tiểu đồ đệ Lưu Cảnh là hoàng tử của Đại Hán Quốc. Lý Cường cảm thấy rất ngoài ý muốn, hắn kinh ngạc hỏi, Triệu Hào, ngươi sao lại chuyên thu hoàng gia đồ đệ, ngươi cũng thật quá đi à, Triệu Hào kinh hoàng vội nói. Cảnh Nhi là do phó sư bá phân phó đệ tử thu. Đệ tử, hắn có chút bộ dáng ủy khuất. Lý Cường đột nhiên hiểu được. Hai vị lão ca là lo lắng cho người bảo hộ cho quốc gia của mình. Hắn gật đầu không nói gì nữa. Thiên Xích Âu nói, hai nữ đệ tử là đệ tử của Ngân Phượng Kiếm Viện Lệ Vũ Mẫn. Mặc Hồng Y gọi Loan Linh, Mặc Bạch Y gọi Doanh La, đều là người của Lệ Đường Quốc Thiên Đình Tinh. 4 đệ tử đều đăm đăm nhìn Lý Cường, Mị Nhi ôm miệng bật cười. Linh Bách Tuệ hỏi, Mị Nhi, muội cười cái gì? Mị Nhi cười nhỏ giọng nói, ca ca lại phải tặng ra không ít bảo bối rồi. Hì hì, bọn họ thật là cơ trí à. Lý Cường cũng cười, hắn nhớ tới lần đầu khi nhìn thấy Hầu Phích Thịnh, thì mình cũng mang theo Mai Tinh Tinh và Triệu Hào mấy người quấn quýt theo Hầu Lão Ca đòi pháp bảo. Hắn nói, các ngươi đều đứng lên đi. 4 đệ tử đứng lên, lập tức cùng tiến lên. Triệu Kỳ rất kích động. Hắn là từ khi Lý Cường dẫn theo xuất cung, mới quyết tâm đi tu chân. Giống như Hầu Phích Thịnh, hắn cũng buông tha cho ngôi vị hoàng đế của mình. Chính bởi vì tu chân mới có thể gặp lại Lý Cường. Lý Cường lấy ra 4 thanh phi kiếm, tiện tay vuốt nhẹ lên thân kiếm. Kim quang chớp động, đã đem thân kiếm một lần nữa sửa sang lại một lần. Hắn nói, kiếm danh tự mình đặt lấy, hoặc là để sư tôn các ngươi đặt cho. 4 người mừng rỡ, Lưu Cảnh nhìn qua tựa như một hán tử thô lỗ, nhưng lại là người thứ nhất quỳ xuống khấu tạ, tạ sư tổ thưởng tứ. Còn 3 người kia cũng vội vàng dập đầu đa tạ, Lý Cường vung ống tay áo. 4 người lập tức bị một cỗ kinh lực vô hình nâng lên. Trong lòng Lý Cường cảm thán, có phải mình đã rất già rồi không? Không ngờ cũng đã có đồ tôn rồi. Lý Cường cẩn thận xem xét tu vi của 4 người. Trong đó tu vi của Triệu Kỳ tốt nhất, Loan Linh tiếp theo, Lưu Cảnh và Doanh La hơi yếu. Nhưng cũng đều đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ. Tầm mắt của Lý Cường bây giờ không phải chuyện đùa. Hắn phát hiện mấy đệ tử này đều là nhờ Linh Đan và ngoại lực trợ giúp mới tu nhập Nguyên Anh kỳ. Trụ cột căn cơ không cao, hắn trầm mặc chốc lát, nói, các ngươi sau khi tham gia đại hội tranh tài thì phải bế quan tu luyện.